Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, có tốt sự tình phát sinh a. Đám quan chức tốc độ, rất nhanh, cơ hồ bất quá mấy hơi công phu trong lúc đó, Lý Dật liền thình lình nhìn thấy, đám kia quan viên đã trải qua đi mà quay lại. Sau đó đem một cái thích xứ chỗ ngồi cho rời đi ra. Cung kính địa đặt ở Lý Dật trước mặt. Công tử, ngài xin mời ngồi. Đăng Châu thích xứ Tần Thủ Nhân bật người cười lên tiếng ra hiệu, tràn đầy mặt mũi một trận nịnh nọt tiếu dung. Cứ việc vừa rồi hắn bị Lý Dật đánh một bàn tay, nhưng giờ phút này nhìn hắn tướng mạo, lại phảng phất trước đó sự tình gì đều không phát sinh qua một dạng. Lý Dật tức khắc đã cảm thấy kỳ, cái này lòng người thật to lớn a, mới vừa rồi bị bản thân đánh một bàn tay, hiện tại đối mặt bản thân thời điểm lại còn có thể cười được, cũng là trâu người. Ân, Lý Dật gật gật đầu, sau đó giả vờ giả vịt địa ngồi đi lên, đồng thời mắt nhìn bên người Nguyệt Nhi. Một bức Hoàn Khố công tử tư thái, phân phó đạo, tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi tới, ngồi ở ta trên đùi. Tốt đây, công tử. Nguyệt Nhi thẹn thùng gật đầu cười một tiếng, sau đó liền chiều Lý Dật đi tới. Lý Dật trực tiếp khẽ vươn tay, liền đem Nguyệt Nhi kéo tới ngồi tại trên đùi mình. Nguyên bản là tương đối tiểu chỗ ngồi, lần này trực tiếp cưỡi hai người. Lúc lên lúc xuống địa tư thế, trực tiếp tăng thêm chỗ ngồi trọng lượng. Nhưng mà, cũng chính là bởi vì đó phía trước, Lý Dật liền biểu lộ ra một bức Hoàn Khố công tử thái độ. Bởi vậy, đối với cảnh tượng này, vô luận là Tần Thủ Nhân vẫn là cái khác Đăng Châu quan viên, cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn cảm giác được cái này dạng vừa đến mới phù hợp trưởng tôn trùng thân phận cùng hành vi. Lên kiệu, Tần Thủ Nhân bật người khẽ quát một tiếng, nha môn mấy tên nha dịch làm kỳ kiệu phu, bật người liền tới nâng lên chỗ ngồi, hướng về trong nha môn đi đến. Lý Dật thì là căn bản không được nhìn bọn hắn, một tay ôm lấy Nguyệt Nhi phía sau lưng, đồng thời cả người đầu cũng chôn ở Nguyệt Nhi ngực, hiển nhiên một bức thỏa thích hưởng thụ dáng dấp. Vô luận là Tần Thủ Nhân vẫn là còn lại một đám Đăng Châu quan viên, lần thứ hai thấy như vậy một màn tràng cảnh, cứ việc trong lòng bọn họ trước đó có bất mãn, nhưng giờ phút này lại là nhìn nhau cười một tiếng. Tất nhiên trưởng tôn trùng ưa thích nữ nhân, lại như thế chăn đệm nằm dưới đất trương xa hoa lãng phí, vậy hết thảy đều dễ làm. Không sai, chúng ta chỉ cần nịnh nọt trưởng tôn trùng, nhường hắn thỏa thích địa hưởng thụ nữ nhân là được. Chính là đạo lý này. Chúng quan viên trong lòng một trận âm thầm nghĩ không ngừng. Cứ như vậy, bọn hắn cũng liền không sợ bản thân Đăng Châu sự tình sẽ bị trưởng tôn trùng điều tra. Huống chi, đối với trưởng tôn trùng loại này Hoàn Khố công tử, bọn hắn lừa gạt quá quan xử lý pháp cũng có rất nhiều. Thẳng đến nha môn đại điện, Lý Dật còn vẫn như cũ đem đầu hắn chôn ở Nguyệt Nhi ngực, thỏa thích địa ăn đậu hũ, hoàn toàn cho người nhìn không ra Lý Dật là giả ra. Cũng đúng, Nguyệt Nhi trên đường đi bị Lý Dật đùa giả làm thật, làm cho mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, tâm can loạn động, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản đạo, công tử đã đến trong nha môn. Ân, liền nhanh như vậy tới rồi sao? Lý Dật lúc này mới hoàn hồn, đem đầu đưa lên đến nhìn một chút bốn phía, quả nhiên bọn hắn đã đến trong nha môn. Lý Dật bỗng nhiên phát giác khoảng thời gian này trôi qua tựa hồ có chút quá nhanh a. Đi, vậy liền dừng lại a. Lý Dật nhàn nhạt phân phó một tiếng. Là, công tử. Bọn nha dịch bật người dừng tay, sau đó đem chỗ ngồi bốn bề yên tĩnh địa buông xuống. Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian từ trên người Lý Dật lên đi xuống. Lý Dật mới từ trên ghế ngồi đứng dậy, cũng không để ý Tần thủ nhân mặt mũi. Lý Dật nhìn một chút đại điện, trực tiếp một mông liền ngồi ở thích sứ ngồi quỳ phía trên. Nguyệt Nhi nhìn thấy thì là không khỏi Lý Dật phân phó, liền ngoan ngoãn địa đi tới Lý Dật bên người ngồi xuống. Công tử, hạ quan đã để người an bài cho ngài một trận tiếp phòng yến, ngài xem là hiện tại liền đi sao? Không chờ Lý Dật lên tiếng tra hỏi, Tần thủ nhân liền bật người cười đề nghị. A, Lý Dật ngáp một cái, lười nhác bày ra tay, bĩu môi nhìn về phía Tần thủ nhân. Ngươi là có chuyện gì? Sợ bị bản công tử biết rõ, cho nên mới như thế vội vã, nghĩ đến đuổi bản công tử đi sao? Lý Dật lình mà ra tiếng hỏi đạo, đuôi lông mày cau lại. Bị Lý Dật như thế đột nhiên vừa nói, Tần thủ nhân tâm ngay tại chỗ liền chợt nhảy loạn một cái, không khỏi có chút chột dạ lên, nhưng cũng bất quá sững sờ chỉ chốc lát. Tần thủ nhân liền bật người cười a một tiếng, nói sang chuyện khác nói ra. Công tử, ngài nói là nơi nào mà nói? Hạ quan làm sao có thể có việc gạt công tử? Hạ quan thật là cho công tử chuẩn bị đăng châu thức ăn ngon. Thức ăn ngon? Đăng châu có thể có cái gì tốt đồ ăn? Lý Dật trực tiếp duỗi chân một cái, đem hai chân đặt ở án kiện trên bàn, xem thường hỏi đạo, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, còn có thể so với ta bên người càng tốt? Lý Dật lời này nói hết sức rõ ràng, hơn nữa cũng 10 phần trực tiếp, nơi nào là ở thảo luận cái gì ăn được đồ ăn. Lý Dật vừa mở miệng trực tiếp liền hỏi Tần thủ nhân, ngươi chuẩn bị nữ nhân vị đạo như thế nào? Cũng may Tần thủ nhân trong lòng trước đó liền sách sớm nghĩ tới điểm này, hắn cho Lý Dật tối mà chuẩn bị nữ nhân cũng không số ít, hơn nữa một cái cái tất cả đều là dáng điệu không tệ nhà lành nữ tử. Bởi vậy nghe được Lý Dật hỏi như vậy, Tần thủ nhân bật người cười hắc hắc, lên tiếng đạo, công tử, mặc dù đăng châu thức ăn ngon, cũng không có thành trường ăn mùi ngon, nhưng hạ quan cho công tử chuẩn bị tất cả đều là chim non đồ ăn. Hạ quan dám cam đoan, công tử nhất định sẽ hài lòng. Ân, Lý Dật đột nhiên sững sờ, ánh mắt sáng lên địa thẳng hạ thân, lên tiếng hỏi đạo, Tần thứ sử, ngươi lời này thật sự? Tất nhiên thật sự, hạ quan tuyệt đối không dám giấu giếm công tử. Tần thủ nhân cười gật đầu, hắn cảm giác cử động lần này đã trải qua hoàn toàn hợp Lý Dật khẩu vị. Về phần trưởng tôn trùng vì sao sẽ đến Đăng Châu, hơn nữa sau lưng hắn còn có ai cùng một chỗ mà đến, Tần thủ nhân hiện tại một chút cũng không luống cuống, đi không đi giang ra hắn hiện tại cũng không được gấp gáp. Chỉ cần hắn một khi bắt được trưởng tôn trùng nhược điểm, hắn sẽ không sợ, thì có xử lý pháp đến đối phó trưởng tôn trùng. Nghe Tần thủ nhân lời này, Lý Dật phát hiện Tần thủ nhân chuẩn bị cho hắn nữ nhân tựa hồ còn không ít, hơn nữa cái cái đều là chim non, như thế nhường Lý Dật ngạc nhiên. Một cái đăng châu thích sứ quyền lợi dĩ nhiên lớn như vậy sao? Nhất định chính là một tay che trời a. Bất quá bây giờ nếu như đã thay vào trưởng tôn trùng thân phận, Lý Dật liền làm bộ lắc lắc đầu cự tuyệt đạo, Tần thứ sử, bản công tử mới đến nha môn còn không có tỏa hạ chốc lát, cứ như vậy đi theo ngươi quán rượu hưởng thụ thức ăn ngon, nhường người khác nói ra ngoài có vẻ như có chút không tốt a. Tần thủ nhân nhìn thấy ngay tại chỗ liền đúng Lý Dật dối trá, khinh thường địa khịt mũi coi thường. Hừ, tại lão tử trước mặt, người mẹ kiếp còn giả trang cái gì? Ngươi trưởng tôn trùng liền được đầu thai đầu nhập thật tốt, trở thành trưởng tôn gia đại công tử mà thôi. Nếu không phải xem ở ngươi cái này thân phận trên mặt mũi, lão tử đã sớm đánh ngươi chết bầm. Bất quá lời này Tần thủ nhân cũng chỉ là dám ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, không dám nói đi ra. Cái khác Đăng Châu quan viên, trong lòng cũng là một dạng, cùng Tần thủ nhân ý nghĩ không mưu mà hợp. Đã như vậy, công tử, vậy chúng ta đợi một hồi, sau đó lại đi. Tần thủ nhân bật người lên tiếng, cho Lý Dật đáp một cái hạ bậc thang. Ân, không sai. Lý Dật gật gật đầu, liền nhìn về phía Tần thủ nhân, lên tiếng đạo, đem các ngươi Đăng Châu quan phủ sổ sách lấy ra cho bản công tử nhìn một cái. Ngoặc kép chấm hỏi, đối với Lý Dật cái này cái đột nhiên mà đến chuyển hướng, Tần thủ nhân suýt nữa chưa có lấy lại tinh thần đến. Còn lại Đăng Châu quan viên cũng chưa có lấy lại tinh thần, kinh ngạc một hồi lâu mà. Dù sao Lý Dật lời này chuyển hướng tính thật sự là quá nhanh, căn bản là cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Có ai sẽ biết rõ, trước một giây còn cười lấy cùng bản thân đàm luận nữ nhân trưởng tôn trùng, một giây sau hắn liền bỗng nhiên nhắc tới quan phủ sổ sách. Quan phủ sổ sách phía trên ghi lại một cái quan phủ tất cả chi tiêu, mỗi một bút chi phí chung vận dụng, chỉ cần chiếm được quan phủ sổ sách, một cách tự nhiên cũng liền biết quan phủ tình huống. Cho nên nói, biết rõ Đăng Châu quan phủ sổ sách, đối với Lý Dật điều tra Đăng Châu tài phí chi tiêu tình huống vô cùng mấu chốt. Nhưng gặp đám người không người trả lời, Lý Dật đuôi lông mày tức khắc nhíu chặt mà lên, nhìn về phía Tần thủ nhân, không vui đạo, Tần thứ sử, chẳng lẽ các ngươi Đăng Châu quan phủ sổ sách có vấn đề sao? Không, không có. Tần thủ nhân chột dạ địa lắc lắc đầu, bật người ôm quyền thi lễ đạo, công tử xin chờ chốc lát. Hạ quan liền sai người đi đem sổ sách mang tới. Ân, nhanh một chút, bản công tử chờ một lúc còn muốn đi dùng bữa đây. Lý Dật không kiên nhẫn địa thúc giục, là công tử. Tần thủ nhân bật người gật đầu, sau đó đối bên người một tên quan viên nháy mắt một cái đi qua. Viên quan kia bật người dây hiểu, quay người liền đi. Không bao lâu, hắn liền mang tới một cái sổ sách, đưa cho Lý Dật. Công tử, đây chính là chúng ta Đăng Châu quan phủ sổ sách, cho nên tất cả đều ghi lại ở phía trên. Viên quan kia mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười đạo. Ân. Lý Dật gật gật đầu, tiếp nhận sổ sách lật ra xem xét, bên trong ghi chép cũng đúng ra dáng. Bất quá, Lý Dật mới nhìn không có nhiều, liền thình lình phát hiện, cái này sổ sách căn bản không thích hợp. Đây không phải quan phủ chân chính sổ sách, mà là một cái giả tạo. Bởi vì, cái này cái sổ sách phía trên ghi chép đồ vật, toàn bộ đều thanh thanh sở sở, thế mà không có một chút mập mờ. Tại Lý Dật trong ấn tượng, quan phủ sổ sách căn bản liền không có khả năng ghi lại như thế rõ ràng. Huống chi, Lý Dật trước kia cũng tiếp xúc qua quan phủ sổ sách. Đường quốc quan phủ sổ sách, luôn luôn đến nay, ghi chép đều là có chút trộn lẫn hạt không chịu nổi. A, Lý Dật nhìn một chút, liền đột nhiên đánh ngáp một cái. Sau đó tiện tay đem sổ sách ném cho Nguyệt Nhi, đầu nằm trên ghế ngồi. Lý Dật lười nhác đạo, tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi bang ta xem một chút, cái này phía trên viết đều là chút cái gì đồ chơi, nhìn cũng không hiểu, khiến cho ta đau cả đầu. Tốt đây, công tử. Nguyệt Nhi thuận tay tiếp nhận, cẩn thận nhìn nhìn, nhưng không qua bao lâu công phu, Nguyệt Nhi liền phát hiện trong đó không thích hợp. Thế là, Nguyệt Nhi ánh mắt nhỏ bé lườm Lý Dật hai mắt. Chỉ thấy Lý Dật hiện tại cũng đang vờ ngủ. Nguyệt Nhi liền mau đem sổ sách cầm lấy, tại Lý Dật bên người, nhẹ nhàng địa quạt gió. Hoàn toàn liền là một bộ ngươi không nhìn, ta cũng không nhìn bộ dáng. Có ở đây Tần thủ nhân cùng một đám quan viên nhìn đến, Lý Dật căn bản chính là vô tâm nhìn sổ sách, cũng xem không hiểu sổ sách, bởi vì cái này sổ sách phía trên, mỗi một đầu tiêu phí, mỗi một đầu công khoản, đều là ghi lại 10 phân rõ ràng. Nhưng Lý Giật lại nói nhìn xem nhức đầu. Cái này có thể nói rõ cái gì? Trưởng Tôn Trùng, thằng này, căn bản là không hiểu sổ sách. Nguyên bản còn lo lắng Tần thủ nhân đám người. Tâm tình lần thứ hai rơi xuống thực. Trong lòng cũng càng thêm xác nhận một việc kia chính là Trưởng Tôn Trùng. Quả nhiên là một cái chỉ biết rõ dâm nhạc phế vật hoàn khố. Không thể trọng dụng, đối bọn hắn Đăng Châu tất cả quan viên tới nói, đều không phải là uy hiếp. Mắt thấy Lý Giật ngủ say, bọn hắn cũng liền ngồi an tĩnh chờ đợi. Dù sao lúc này hôm nay Đăng Châu, căn bản liền sẽ không người nào dám tới giải oan. Nhưng sự tình phát triển, luôn luôn ngoài người ta dự liệu bên ngoài. Đang ở một thời gian uống cạn chung trà đi qua sau, Đăng Châu nha môn ngoài cửa lại là vang lên một đạo đánh trống tiếng. Đông đông đông, trận trận tiếng trống vang động được giống như lôi đình đồng dạng, đem vờ ngủ Lý Giật từ trong lúc ngủ mơ kinh tỉnh tới. Cùng lúc đó, Tần thủ nhân người sắc mặt cũng là nháy mắt khẽ biến, tranh thủ thời gian nhìn hai bên một chút quan viên, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời mang theo tức giận. Mẹ, bên ngoài rốt cuộc là ai? Cũng dám ở thời điểm này đến đánh trống Minh Viễn? Chẳng lẽ đám này ngu muội không biết bình dân, còn không có ăn đủ khổ sao? Tần thủ nhân đám người nội tâm một trận thầm mắng không ngừng. Nhưng giờ này khắc này, tất nhiên Lý Giật cũng đang này. Vậy bọn hắn đám này quan viên cũng không có đem bất mãn trong lòng ý biểu lộ mà ra, phản mà là lại nhìn gặp Lý Giật mở mắt ra sau. Tần thủ nhân bật người cười ôm quyền thi lễ. Công tử, ngoài cửa có người đánh trống kêu oan. Ngài xem, tiểu nhân liền đem người gọi đi vào sao? Người mẹ kiếp là Đăng Châu thích sứ. Loại này việc nhỏ, người hỏi bản công tử làm gì? Lý Giật tức giận địa liếc mắt, tràn đầy mặt mũi tức giận. Sau đó, Lý Giật lại khoát tay áo, cả người đều là tức giận địa đạo, mau đem đánh trống người cho bản công tử gọi tiến đến. Bản công tử ngược lại muốn xem, rốt cuộc là cái nào cái hỗn đản lại dám đánh nhiễu bản công tử ngủ ngon giấc. Là, công tử. Tần thủ nhân bị Lý Giật đột nhiên mắng to, trong lòng rất là khó chịu, bất quá nghe được một câu tiếp theo mà nói, nội tâm tức khắc vui vẻ. Có tốt sự tình phát sinh a. Giống Trưởng Tôn Trùng loại này, tại Trường An nội thành đều có thể muốn làm gì thì làm. Liều lĩnh ăn chơi thiếu gia sẽ cho dân chúng giải oan sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhanh đi truyền, đem đánh trống người bật người mang lên đường đến. Tần thủ nhân bật người phân phó nha dịch một tiếng. Là, công tử, thích sứ. Nha dịch tranh thủ thời gian ôm quyền tất cả, sau đó lập tức quay người rời đi. Không bao lâu công phu, nha dịch liền mang đánh trống kêu oan người cùng đi đến Đăng Châu nha môn trong đại điện. Lại nhìn đến người thời điểm, không riêng gì Lý Giật sững sờ, ngay cả Tần thủ nhân cùng tất cả Đăng Châu quan viên tất cả đều là sững sờ. Bởi vì bọn hắn phát hiện người vừa tới không phải là người khác, mà là bọn hắn người quen biết cũ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ